Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, phần 426. Chương 426 xếp hạng đổi mới, tình huống tương đối phức tạp. Giải nguyên chân đạo bào lãnh khâm cũng, đừng mấy chỉ lông xù xù khỏe mạnh kháo khỉnh, báo báo khí đáng cảnh thần tiểu biệt châm. Xứng với hắn kia trịnh trọng thần sắc mạc danh có vài phần hỉ cảm, chúng ta quốc nội loại, bắt đầu. Giường đất thôn, dị thường sự kiện, chủ yếu tập trung ở Tây Nam, Quan Trung, Mân Nam vùng này, cũng chính là gần nhất vài lần tam tinh phó bản. Bốn sao phó bản mở ra khu vực nội từ khu vực phân bố xem. Khống chế cục phân tích tổ cho rằng là cao tinh khủng bố phó bản mở ra. Dẫn tới quỷ dị xảo trá trình độ bay lên, nói đến nơi này. Giải nguyên chân mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ có cái gì do dự không dứt, trần trình đánh hắn bắt đầu nói số liệu hội báo khởi. Cũng đã phóng không đại não, hai mắt mờ mịt, tượng trưng tính mặc ân ân ân, bởi vì trung tâm nhị đội chuyên cơ nhân số quá nhiều. Thò qua thời tế một đội chuyên cơ la lan chu đồng dạng dần dần chỉ còn lại có gật đầu, giải nguyên. Chân không phát giác, hãy còn nhíu mày nhìn trên tay thật dày tư liệu. Ta nếm thử so đúng rồi bất đồng khu vực năng lượng số liệu. Cảm giác vẫn là có chút kỳ quái. Tống Nguyệt Mi đường tần nghe được tương đối cẩn thận, đường tần cẩn thận bắt giữ đến giải nguyên. Chân lời nói đặc thù điểm. Quốc nội, ngươi là nói, nước ngoài cũng có loại tình huống này. Giải nguyên chân đem đầu một chút, khom lưng từ chuyên cơ ghế dựa hạ thật dày túi văn kiện một trận xôn xao mà tìm kiếm. Sau đó ở trần trình hoảng sợ, la lan chu chấn động, Tống Nguyệt Mi đường tần khóe miệng hơi trừ nhìn chăm chú hạ. Phanh, mà lấy ra mặt khác một chồng càng hậu folder. Phóng tới chính mình trên đùi, nước ngoài tư liệu không hảo thu thập. Hải đăng liên bang bên kia số liệu, cơ bản không muốn chuẩn xác mà cùng chúng ta bên này liên hệ bọn họ đã cho tới tình báo. Phân tích tổ đến trước si rớt 60% giả dối tin tức. Mà Trung La liên minh số liệu, bọn họ chính mình thống kê phân tán thành quá nhiều cơ sở dữ liệu. Trùng điệp hảo chút số liệu. Chiếm so không chuẩn xác, bọn họ chính mình mấy ngày hôm trước còn ở xảo rốt cuộc quỷ dị sống lại hội báo ký lục muốn thống. Nhất dùng cái nào cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn, giải nguyên chân đau đầu nói, phân tích tổ hiện tại ở kết hợp bọn họ bên kia người chơi phát sóng. Trực tiếp ký lục, đối lập sàng lọc, số liệu nhất tinh chuẩn là Nam Dương khu tình huống. Giải nguyên chân bay nhanh mà phiên động từng trang làm người hoa mắt. Chóng mặt ngoại văn tư liệu, cuối cùng, dầm, một tiếng, đem folder quán bình ở kẹp mấy cái ánh huỳnh quang tín hiệu bia vị trí, trần trình thăm dò qua đi. Thấy này một khối là từng chương tựa hồ là viết tay ký lục số liệu già quét vẽ truyền thần kiện. Nguyên kiện dùng cư nhiên vẫn là kiểu cũ cực nhỏ chữ nhỏ. Phồn thể dựng bài, đây là, ánh mắt mọi người toàn rơi xuống này mặt trên, đây là thuyền vương đường la phát động hắn nhận. Thức, từ Mân Việt Đông Nam vùng Duyên Hải đến Nam Dương sở hữu cũ thương hội tiểu nhị. Bọn họ chính mình dân gian ký lục, quan sát xuống dưới số liệu tập hợp, giải nguyên chân trầm giọng. Hiện tại, này phân tư liệu. Chính là chúng ta có thể bắt được mặt khác khu vực nhất đáng tin cậy nhất có so đối tính quỷ gì. Sống lại tình báo, thuyền vương đường la, tên này, chuyên cơ thượng tất cả mọi người không xa lạ, Long Môn căn cứ, tứ tướng Bách Môn, kế hoạch. Chính là từ Nam Dương thuyền vương đường la hiệp trợ hoàn thành. Người sau tránh đi khắp nơi nhãn tuyến, ở quỷ dị sống lại lúc sau. Giấu trời qua biển mà trở lại quốc nội, bởi vì Long Môn căn cứ cùng thuyền vương đường là hợp tác. Chuyên cơ thượng trung tâm đội thành viên, nhiều ít đều biết một ít đường là trước kia cũ thương hội thực lực có bao nhiêu hùng hậu, chỉ là ai. Cũng không nghĩ tới, Thuyền Vương Đường là sở đại biểu Nam Dương Kiều Thương Hội Quần Thể. Thế nhưng có thể dựa vào dân gian lực lượng, thu thập tập hợp ra như vậy một phần không thua kém với Long Môn căn cứ tư liệu ra tới. Tuy rằng Đường La không phải bạch đem này đó tư liệu cấp Long Môn căn cứ. Long Môn căn cứ bản thân cùng Nam Dương Thương Hội Quần Thể thế tất sẽ triển khai một loạt hợp tác, nhưng là nguyện ý lấy ra chuẩn xác tỉ mỉ xác thực tư liệu, cùng Long Môn căn cứ khống chế cục tiến hành hợp tác. Bản thân đã là loại phi thường hữu hảo thái độ, Nam Dương bên này tình huống so với chúng ta càng tao một ít. Giải Nguyên Chân thấp giọng nói, Thuyền Vương Đường La lúc trước liền hoài nghi Đông Nam Dương quỷ dị sống lại phong áp tiến độ có vấn đề, Long Môn đem chúng ta đối bắc đầu giường đất thôn sự kiện báo cáo một phát qua đi. Đường Thuyền Vương lập tức thỉnh động sở hữu nhận thức thương hội lão huynh đệ, khởi động thương hội sở hữu bến tàu tiểu nhị, trấn huyện đảo khiêng công, ghi sổ viên, đối khoảng thời gian trước Nam Dương bên kia có đồn đãi quỷ dị sự kiện tiến hành thực địa điều cha. Giải Nguyên Chân nói đến nơi này, cư nhiên đánh cái dùng mình, lộ ra rất nhỏ bất an chi sắc. Nam Dương bên kia quỷ dị xuất hiện sẽ ngụy trang thành sự kiện thành công giải quyết quỷ dị, đã có chạy thoát người chơi. Nam Dương phía chính phủ nhân viên phong áp quỷ hỗn tạp tiến Nam Dương khu náo nhiệt. Bình dân khu, cái gì? Chuyên cơ thượng, Đường Tần, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình chăm miệng một lời, liền vệ ếch đều nhấc lên mắt. Trực tiếp nhìn lại đây, Giải Nguyên Chân từ folder hủy đi hai chương thời trước mềm bút sao chép, đẩy cho đại gia. Vệ ếch nhanh chóng mà xem giả hai chương chữ phồn thể viết thành sự kiện báo cáo bút tích hỗn độn. Có thể nhìn ra tới điều tra ký lục giả hoảng sợ. Này hai trang giấy điều tra giả, ký lục chính mình đi tìm kiếm hỏi thăm mấy cái sơ cấp dị thường sự kiện xử lý giả khi phát hiện. Này vài tên ở người khác trong mắt êm đẹp xử lý viên, thi thể không biết khi nào đã hư thối ở chính mình trong phòng. Xử lý sự kiện nhân viên ở sự kiện xử lý xong sau đã chết, bởi vì ở vào khu dân nghèo, dân cư dày đặc hỗn tạp, chung quanh người không ai phát hiện, mà địa phương phía chính phủ ghi lại bọn họ giải quyết quá nhiệm vụ như cũ bị đánh dấu vì đã phong áp. Thậm chí lưu có lúc ấy quỷ dị bị loại trừ tinh lọc ghi hình chứng cứ có như vậy kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ tư liệu ở bình thường dưới tình huống cũng căn bản sẽ không có người đi hoài nghi này đó sơ cấp sự kiện quỷ dị hay không thật sự bị giải quyết. Thuyền Vương Đường La thỉnh động cũ thương hội tiến hành điều tra trước này đó khu vực quỷ dị sống lại không chế độ duy trì ở một cái miễn cưỡng thấy qua đi trình độ. Nếu không phải Thuyền Vương Đường La từ bắt đầu giường đất thôn sự kiện người được điềm xấu hơi thở, trực tiếp thỉnh động sinh hoạt ở bản địa quen thuộc muôn hình muôn vẻ nhân viên lưu động lão khiêng công ngựa con ghi sổ người tiến hành điều tra. Chỉ từ cơ sở dữ liệu xem, làm theo cái gì đều phát hiện không được. Ngắn ngủn hai trang ký lục, người xem phía sau lưng thẳng khởi nổi da gà. Thuyền Vương Đường La thu thập điều tra đến tình báo chung, Nam Dương Thương Hội phân bố khu vực cộng xuất hiện 56 kiện hư hư thực thực bắt đầu giường đất thôn quái dị che giấu thực lực phản nuốt quỷ dị giải quyết nhân viên sự kiện, cộng xuất hiện 10 kiện độ cao hư hư thực thực quỷ dị nuốt ăn phong áp giả tạo chính mình đã bị loại trừ sự kiện. Cá hân thoan đôi cứ việc người sau chủ yếu tập trung ở hai cái thành thị xóm nghèo, dân cư dày đặc, đối quỷ dị điều tra thống kê đích xác tồn tại sơ sẩy, nhưng này đã cũng đủ thuyết minh Nam Dương phân khu quỷ dị đồng dạng cũng ở tiến hóa. Long Môn căn cứ bên kia còn có một ít mặt khác phân khu tư liệu đến trở về mới có thể xem. Giải Nguyên Chân đem văn kiện hợp hào căn cứ phân tích tổ hy vọng chúng ta có thể từ người chơi thị giác đối này đó tình báo cấp ra một ít mặt khác thị giác cái nhìn. Trung tâm đội thành viên trầm mặc không tiếng động gật đầu. Trần Trình có vẻ phá lệ mặt ủ mày ê, hắn có thể cho ra cái gì mặt khác thị giác cái nhìn. Còn không phải là, ốc ngày, này quỷ còn sẽ biến cường, này phó bản sao đánh, sao? Khoảng cách đến Long Môn căn cứ còn thừa một ít thời gian. Trên phi cơ mỗi người suy tư, vệ ếch dựa vào phi cơ ghế dựa bối. Trong tay chuyển động Thiết Ca Nhi lưu lại thạch ma. Thiết Ca Nhi lưu lại thạch ma ở thu nhỏ lại sau. Biến thành chỉ có một cái thường quy khối Rubik như vậy đại. Từ mặt trên ma cối xay cùng phía dưới thạch mâm tạo thành. Trải qua vệ ếch thí nghiệm, thạch ma ở gặp được quỷ khí khi sẽ tự hành chuyển động. Nào đó trình độ thượng, khởi tới rồi cùng loại giải nguyên chân long hổ bàn cảnh kỳ hiệu quả, trừ cái này ra. Thạch ma pháp khí mặt khác sử dụng, cần thiết phối hợp vệ gia tâm pháp mới có thể sử dụng, không có vệ gia tâm pháp. Cái này pháp khí, liền tính rơi xuống những người khác trong tay, những người khác cũng không dùng được, sao sao đến Long Môn căn cứ cuối cùng một chặng đường. Thực mau bay qua đi, chuyên cơ ngừng ở bên trong căn cứ, vệ ếch, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu. Đường Tần đi theo giải nguyên chân, một đường vội vàng đi qua Long Môn căn cứ Minh Khắc Đạo ra đồ án thông đạo. Tiết Nguyệt Bạch lãnh trung tâm nhị đội những người khác, cũng cùng nhau hướng phân tích tổ phương hướng đi. Xem ra bọn họ đồng dạng được đến tin tức, chờ trung tâm một đội giải nguyên chân về ếch này nửa chi. Nhân viên, trung tâm nhị đội toàn viên đến Long Môn căn cứ phân tích bộ tổng bộ thời điểm. Trong căn cứ mặt khác, trung tâm đội đã lục tục từ phân tích bộ tổng hội nghị trong phòng ra tới, mỗi người mày nhíu chặt, thần sắc ngưng trọng, vệ ếch bọn họ nhanh chóng đi vào phòng họp. Đi vào, lập tức nhìn đến chính giữa huyền phù một cái 3D lam tinh hình chiếu mô hình. Mặt trên đánh dấu ra, Hải Đăng Liên Minh phân khu, Trung Châu phân khu, Âu La Mông phân khu, Nam Dương phân khu, chờ 6 đại khối quỷ thoại phó bản phân khu, dựa theo giải nguyên chân cách nói. Hải Đăng Liên Minh bên kia đã cho tới tư liệu, hừ thật nửa nọ nửa kia, nói không chừng còn có một ít cố ý hỗn tạp đi vào lầm đạo tính tư liệu, nhưng là giờ này khắc này. Ở Hải Đăng phân khu bản khối thượng, phân tích tổ đã đánh dấu ra một ít sự kiện điểm đỏ, xem ra bọn họ ở khe núi Tam Môn mấy ngày nay. Long Môn căn cứ phân tích bộ không nhàn rỗi, mà là ở ngày đêm không ngừng phân tích các phương diện tư liệu, sở hữu đánh dấu ở phân khu thượng. Đều là có thể tuần tra đến mặt khác phân khu quỷ dị sống lại sự kiện, dựa theo sống lại thời gian. Khu vực, dùng bất đồng nhan sắc tiến hành phân chia. Màu đỏ là gần nhất xuất hiện quỷ dị sự kiện, theo hình chiếu chuyển động, mọi người có thể rõ ràng mà nhìn đến ở gần nhất một đoạn thời gian nội. Các phân khu xuất hiện quỷ dị sự kiện số lượng, cường độ, đều có rõ ràng dâng lên, cùng thời gian. Còn có từng cái mặt khác, phân khu 4 sao phó bản ở hình chiếu bên đánh dấu ra tới, Trung Châu khu vực. Là cái thứ nhất mở ra 4 sao khủng bố phó bản. Nhưng là ở Điền Nam Sơn Vương, lúc sau, toàn cầu mặt khác phân khu cơ hồ là đồng bộ mở ra một cái lại một cái 4 sao khủng bố bổn. Trung Châu phân khu thông quan Huyền Hà phó bản khi, còn lại phân khu 4 sao phó bản cũng lục tục có thông quan kết quả giờ này khác này. Này đó phó bản tên, kết quả. Liền nổi tại bị quỷ dị sống lại quang điểm bao phủ cầu hình hình chiếu thượng. Hắc Salmon thông quan thất bại, Khoa Tí Nhà Ếch mà Lung thông quan thành công, Hủ Bại Gaia thông quan thành công, Hải Thuyền Phóng Quỷ thông quan thất bại, A Mâm Mã thông quan thất bại, Anh Đồng Cốt Tháp thông quan thành công. Lấy phân khu diện tích tính toán, mỗi cái quỷ thoại phân khu mở ra 1 đến 2 cái không đợi 4 sao phó bản. mà này đó 4 sao khủng bố phó bản thông quan thất bại suất cao đến kinh người. Ở liên tiếp huyết hồng thông quan thất bại trước, Trung Châu dốc hết sức lực thông quan thành công 2 cái 4 sao phó bản. Có thể nói không thể tưởng tượng kỳ tích, cứ việc như thế. Đối mặt như vậy một cái quỷ dị sống lại đánh dấu cầu hình hình chiếu. Không ai có thể đủ nhẹ nhàng đến lên. Tất cả mọi người cảm giác được một loại vô hình áp lực. Trung Châu lần này thông quan rồi 2 cái. 4 sao phó bản, kia lần sau đâu? Bọn họ còn có thể may mắn như vậy sao? 4 sao phó bản sau khi xuất hiện, các khu các nơi quỷ dị sống lại sự kiện phát sinh suất đều ở dâng lên, phân tích tổ thành viên. Điều động hình chiếu, chỉ vào mặt trên từng cái tân tăng đánh dấu. Cao tinh phó bản sẽ ra đời, cao tinh đáng cảnh thần. Nhưng đồng dạng, cao khủng bố tinh cấp phó bản ở ra đời trong quá trình cũng sẽ phóng xạ dẫn tới chung quanh quỷ dị tiến hóa. Nam Dương trước mắt chỉ xuất hiện quá 1 cái 4 sao phó bản anh đồng linh tháp, nhưng bọn hắn 4 sao phó bản trước tam tinh phó bản điếc bà cốt thông quan thất bại, tạo thành Nam Dương quỷ dị tiến trình so với chúng ta còn cao. Nguyên nhân rất có thể chính là trước 1 cái tam tinh phó bản thất bại, trung tâm đội thành viên yên lặng mà nghe. Không, vệ ếch bỗng nhiên mở miệng, hắn nhìn chằm chằm máy chiếu thượng đánh dấu, lộng phản không phải 4 sao phó bản dẫn tới quỷ gì. Sống lại suất dâng lên, cái gì? Mọi người đồng thời quay đầu xem hắn, vệ ếch không có trực tiếp trả lời. Mà là từ giở nguyên chân văn kiện dương rút ra một phần thật dày folder. Trực tiếp phiên đến đằng trước đây là giai đoạn trước quỷ thoại áp xuất hiện. Toàn Lam Tinh các khu vực đồng bộ mở ra quỷ thoại phó bản. Phó bản thông quan thất bại, 13 cái người sống cấm địa trống rỗng xuất hiện tư liệu. Vệ ếch kéo xuống này 13 cá nhân cấm địa tư liệu. Xếp hạng trên mặt bàn, lần đầu tiên nghiêm trọng quỷ dị sống lại bùng nổ. Là ở quỷ thoại áp xuất hiện thời điểm, nhưng mà này nhất giai đoạn lúc ban đầu mở ra cũng cuối cùng hình thành người sống cấm địa 13 cái phó bản, lại không phải thấp tinh phó bản mà là ảnh hưởng khủng bố trung đẳng cấp phó bản, cùng giai đoạn. Các nơi quỷ dị sống lại sự kiện tần suất gia tăng, nhưng mà có một cái thực mấu chốt điểm ở quỷ thoại áp xuất hiện phía trước. Lam Tinh đã bắt đầu sinh thành quỷ dị sự kiện. Nếu dựa theo cái này logic, vệ ếch mở ra 13 chương nhóm đầu tiên người sống cấm địa tư liệu. Đồng thời ngẩng đầu xem cầu hình hình chiếu, mặt trên dùng màu lam đánh dấu ra lúc đầu quỷ dị sống lại sự kiện. Nhóm đầu tiên quỷ dị sống lại sự kiện ở hiện thực phát sinh sau mới xuất hiện, quỷ thoại áp cái này bao trùm phạm vi lớn nhất quỷ dị, 2 người trước dẫn đầu xuất hiện chính là hiện thực quỷ dị sự kiện, mà không phải quỷ thoại áp. Nghe đến đó, giải nguyên chân sắc mặt khẽ biến. Hắn minh bạch vệ ếch ý tứ, ở sở hữu quỷ dị sống lại sự kiện chung, quỷ thoại áp là dễ dàng nhất làm người xem nhẹ nó, bản thân cũng là một cái hiện thực quỷ dị sự kiện tồn tại. Hiện tại mọi người đã quen thuộc quỷ thoại tồn tại, thế cho nên theo bản năng mà chỉ chú ý quỷ thoại mở ra phó bản, mà đã quên suy xét quỷ thoại áp sự kiện bản thân. Nhưng mà vệ ếch thoát ly quỷ dị sống lại thời gian tuyến ước chừng 3 năm. Hắn đối hiện thực Lam Tinh nhận chi dừng lại ở sở hữu cổ quái còn không có xuất hiện thời gian điểm. Quỷ thoại áp trong mắt hắn là tuyệt đối sẽ không bị xem nhẹ dị thường. Hiện thực quỷ dị sự kiện dày đặc độ đạt tới một cái phong giá trị sau mới xuất hiện quỷ thoại áp sự kiện, đồng bộ lại đây chính là hiện thực quỷ dị sống lại trình độ tăng lên dẫn tới cao tinh phó bản xuất hiện. Vệ ếch dương mắt, ngữ khí thường thường, hiện tại là quỷ dị sống lại cái thứ 2 phong giá trị giai đoạn, cũng chính là quỷ dị sống lại đệ nhị giai đoạn. Một cổ hàn ý ở phân tích trong nhà lướt qua. Liền tại đây một khắc, phảng phất tử vong tiếng chuông vang lên giống nhau. Mọi người trên người điện tử thiết bị đồng thời bắn ra máy móc, quỷ thoại áp, chuông nhắc nhở. Leng keng, phó bản giảm sóc xong. Phó bản kết toán mở ra, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai thêm càng, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.